Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 mini máy móc vi trùng, cao vóc dáng trộm ngắm Bạch Diệp, nhìn hắn âm trầm đến đáng sợ sắc mặt, cảm thấy chính mình đại khái chân tướng. Hắn phía trước mới nghe người ta nói Bạch Diệp lần này mang về tới một cái xinh đẹp nữ nhân. Còn lôi kéo nhân ra tay không bỏ. Rõ ràng quan hệ không đơn giản. Vừa mới hắn hội báo tình huống thời điểm. Bạch Diệp sắc mặt cũng không tệ lắm. Chính là máy liên lạc một vang. Sắc mặt của hắn liền hoàn toàn đen. Còn hỏi nổi lên Triệu Càn Khôn. Kia khẳng định là Triệu Càn Khôn chọc phải Bạch Diệp. Cao vóc dáng nghĩ đến đây. Trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt sinh khí. Nhà hắn lão đại thật vất vả thông suốt. Có xinh đẹp bạn gái. Triệu Càn Khôn cư nhiên còn dám cùng hắn đoạt. Triệu Càn Khôn đều có như vậy nhiều nữ nhân. Còn có cái gì không thỏa mãn ở. Cư nhiên còn đoạt hắn lão đại. Thật sự quá không phải đồ vật. Cao vóc dáng chính não bổ đến lòng đầy căm phẫn. Bỗng nhiên nghe thấy Bạch Diệp âm chắc chắc thanh âm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ lão đại ngươi hảo nhưng linh. Cao vóc dáng theo bản năng trả lời nói. Đột nhiên ý thức được không thích hợp. Thanh âm trực tiếp ếch. Trừng mắt đầy mặt vô tội mà nhìn Bạch Diệp. Trong ánh mắt tràn ngập lên án. Lão đại ngươi sao lại có thể như vậy? Bạch Diệp nhìn hắn dáng vẻ này. Đột nhiên liền nhớ tới Phương Vũ Hân phía trước kia mặt chế nhạo tươi cười. Cùng với nàng nói câu nói kia. Nha, ngươi thuộc hạ còn có người như vậy nào? Mang theo ý cười thanh âm phảng phất còn quanh quẩn ở bên tai, thanh âm nhẹ nhẹ lọt vào tai. Lay động hắn vốn là sao động không thôi thần hồn. Bạch Diệp bỗng nhiên cảm thấy lỗ tai có chút nóng lên. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ. Quả nhiên năng đến dọa người. Ngay sau đó, hắn lập tức chiều cao vóc dáng trừng mắt nhìn qua đi. Vừa lúc đối tượng người này kinh ngạc ánh mắt. Tuy rằng cao vóc dáng bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Bạch Diệp trong lòng vẫn là thực khó chịu. Hắn vừa rồi bộ dáng thế nhưng bị người này cấp thấy. Thật sự quá mất mặt. Cao vóc dáng nhạy bén mà nhận thấy được Bạch Diệp chung quanh áp suất thấp. Lặng lẽ lui về phía sau một bước. Cùng Bạch Diệp kéo ra khoảng cách. Bạch Diệp thấy hắn động tác nhỏ. Đột nhiên dùng ngón tay đánh một chút mặt bàn. Phát ra đông một tiếng giòn vang, cao vóc dáng nghe thanh âm kia, tâm liền đi theo run lên một chút, tức khắc sợ tới mức không dám nhúc nhích, bay nhanh mà nói, lão đại, ta vừa mới cái gì cũng chưa thấy. Bạch Diệp thái dương gân xanh, đột nhiên nhảy dựng, sau đó lại gõ gõ mặt bàn, lúc này mới nói, ngươi đừng suốt ngày liền biết miên man suy nghĩ. Mặt khác, ta muốn xem Triệu Càn Khôn sở hữu tư liệu. Ngươi suy nghĩ biện pháp. Cao vóc dáng vừa nghe liền khổ mặt. Lão đại, loại chuyện này từ trước đến nay đều là Hầu Tam ca phụ trách. Không về ta quản nào, hắn lại không phải hacker. Bạch Diệp không để ý tới hắn thoái thác. Kiên trì nói, này ta mặc kệ. Dù sao ta muốn xem đến Triệu Càn Khôn toàn bộ tư liệu. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Hiện tại, ngươi tiếp theo nói, hắn vừa mới trở về. Đối bối thị tình huống còn không phải thực hiểu biết. Bạch gia bên trong lại là rắc rối phức tạp. Này đó tình huống hắn trước hết cần hiểu biết rõ ràng. Mới có thể tránh cho lúc sau sẽ không bị nào đó người cấp tính kế đi. Cho nên cứ việc trong lòng đã sớm gấp đến độ tưởng diệt Triệu Càn Khôn. Bạch Diệp vẫn là quyết định trước tiện tay hạ giải cụ thể tình huống lại nói. Chuyện này quan trọng nhất, nửa điểm chậm trễ không được. Cao vóc dáng vốn dĩ chính vẻ mặt đau khổ. Nghe xong lời này sau trong lòng lại lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn tuy rằng cao hứng Bạch Diệp rốt cuộc thông suốt, tìm được rồi thích nữ nhân. Nhưng là Bạch Diệp nếu là cùng phim thần tượng những cái đó ngốc sao giống nhau. Cả ngày vội vàng nói chuyện yêu đương không màng chính sự. Hắn trong lòng khẳng định sẽ đặc biệt thất vọng. Như vậy Bạch Diệp cũng không phải là hắn cảm nhận chung lão đại. Cũng may Bạch Diệp còn biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Cũng không có nhân tư phê công. Cao vóc dáng đối này phi thường vừa lòng. Liên quan đối phương Vũ Hân quan cảm đều hảo không ít. Cảm thấy nàng hẳn là không phải vô dụng bình hoa hoặc là chỉ biết thêm phiền hồ mị tử. Chỉ là thực mau, hắn liền vô tâm tư nghĩ nhiều. Bạch Diệp chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn đâu. Cao vóc dáng nhận thấy được Bạch Diệp ánh mắt sau thực mau phục hồi tinh thần lại. Yên lặng hồi ức một lần. Tiếp theo lời nói mới rồi tiếp tục giảng. Bạch Diệp nghiêm túc nghe, một bên đem hắn giảng nói ghi tạc trong đầu, một bên âm thầm nắm lấy muốn như thế nào đối phó Triệu Càn Khôn. Cao vóc dáng tuy rằng còn không có cố ý đi sưu tập Triệu Càn Khôn sở hữu tư liệu, nhưng là liền hắn nói này đó, Bạch Diệp liền minh bạch, Triệu Càn Khôn đều không phải là hời hợt hạng người. Hắn tuy rằng chỉ là cường hóa hệ dị năng giả, dị năng cũng đã tiến vào tam cực đỉnh, thậm chí có đồn đãi hắn đã là tứ cấp dị năng giả. Chỉ là cố tình ẩn tàng rồi thực lực, càng làm cho người kiêng kỵ, là Triệu Càn Khôn thông minh đại não. Hắn thủ hạ có rất nhiều nghiên cứu viên, những người này tất cả đều có thật tài thật liêu. Có người càng là rất có danh khí, cũng không biết Triệu Càn Khôn là như thế nào làm được. Thế nhưng có thể nói phục những người này vì hắn hiệu lực. Hiện giờ bối thị căn cứ máy liên lạc chính là Triệu Càn Khôn thủ hạ nghiên cứu viên nghiên cứu ra. Tới, sinh sản cũng bị hắn một người chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Những người khác nếu muốn sử dụng máy liên lạc, đều đến cùng hắn mua, làm Triệu Càn Khôn kiếm lời không ít. Này còn chỉ là hắn viện nghiên cứu đông đảo nghiên cứu chung một cái. Đã cấp bối thị căn cứ tạo thành như thế đại oanh động, làm đại gia không thể không chờ mong. Viện nghiên cứu nội mặt khác nghiên cứu một khi thành công, lại sẽ cho bối thị thậm chí là toàn bộ Hoa Quốc mang đến như thế nào thật lớn ảnh hưởng. Tình huống như vậy hả, thế lực khác ít nhất ở mặt ngoài đều không muốn đắc tội Triệu Càn Khôn cùng với hắn Càn Khôn Dòng binh đoàn, mà Triệu Càn Khôn đó là dựa vào thực lực của chính mình. Đem lúc trước danh điều chưa biết Càn Khôn Dòng binh đoàn một chút lớn mạnh, cuối cùng rốt cuộc có hiện tại quy mô. Hiện giờ bối thị căn cứ tuy nói là khống chế ở 6 thế lực lớn trong tay, nhưng là trong đó thế nhất đột nhiên đó là Bạch Gia Bạch Lang Dòng binh đoàn cùng với Triệu Càn Khôn khống chế Càn Khôn Dòng binh đoàn. Mặc dù là toàn bộ Bạch Gia hiện giờ cũng không dám công nhiên cùng Triệu Càn Khôn gọi nhịp, càng đừng nói là Bạch Diệp. Hắn tuy rằng cũng là Bạch Gia người, lại là Bạch Gia chi thứ. Bọn họ này một chi vẫn luôn bị dòng chính chèn ép đến gắt gao. Đã từng ở quân bộ là như thế, hiện giờ Bạch Lang Dòng binh đoàn đồng dạng như thế. Mặc dù Bạch Chính Lễ thức tỉnh rồi lực công kích cường đại kim hệ dị năng, vẫn như cũ vô pháp thay đổi bọn họ này một chi ở Bạch Lang Dòng binh đoàn chung xấu hổ địa vị, thậm chí phản bị dòng chính chèn ép đến càng chết. Thế cho nên Bạch Gia dòng chính cùng với Bạch Lang Dòng binh đoàn nòng cốt nhân viên tất cả đều ở tại Hoàng Đình xã khu. Bạch Chính Lễ lại chỉ có thể mang theo trong tay người ở tại Thiên Hoa tiểu khu. Hoàng Đình xã khu là xa hoa xã khu, bên trong toàn bộ là biệt thự đơn lập, phương tiện phi thường hoàn thiện. Thiên Hoa tiểu khu tuy rằng cũng kiến khu biệt thự, còn có cao tầng chung cư, nhưng là so với Hoàng Đình xã khu liền phải bình thường đến nhiều. Bạch Lang Dông binh đoàn dư lại tầng dưới chót nhân viên, tất cả đều ở nơi này. Bạch Diệp một bên nghe thủ hạ hội báo, một bên dùng ngón tay vô ý thức mà đánh mặt bàn. Trong đầu đã bay nhanh mà tính toán lên, hắn một chút cũng không có hứng thú đương dòng chính lính hầu. Vì dòng chính kia bang nhân làm trâu làm ngựa mệt chết mệt sống. Trước mắt cục diện nhất định phải đánh vỡ, chỉ là bọn hắn tuy rằng là dòng bên, muốn thoát ly dòng chính lại không dễ dàng. Rốt cuộc cùng thuộc về một nhà, đột nhiên nháo phân ra, không khỏi muốn cho người ta nói nhàn thoại, còn khả năng làm dòng chính có lấy cớ tiêu diệt bọn họ. Cho nên chuyện này tạm thời cấp không được, đến bàn bạc kỹ hơn. Còn có Triệu Càn Khôn, người này cư nhiên dám đánh Phương Vũ Hân chủ ý, cần thiết phải nghĩ biện pháp giải quyết rớt cái này phiền toái. Chỉ là muốn như thế nào làm đâu. Bạch Diệp còn ở đau khổ suy tư tương lai đường ra. Bên kia Phương Gia Tắc nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Phương Vũ Hân bồi người nhà ở phòng khách ăn trái cây. Nàng trước đó không lâu vừa đột phá trúc cơ thành công, cũng không vội vã tu luyện, cho nên liền thừa dịp cái này khó được thời gian, hảo hảo bồi người nhà trò chuyện. Triệu Càn Khôn tìm nàng lúc sau, khác thế lực nhưng thật ra không có động tĩnh. Điều này cũng đúng, rốt cuộc Phương Vũ Hân từ huyết thống đi lên nói là khúc tu hoành ngoại tôn nữ, đồng thời nàng lại cùng Bạch Diệp quan hệ ái muội, cùng khúc gia cùng Bạch gia đều có liên hệ. Những người khác liền tính là tưởng mượn sức, cũng không dám tại đây loại tình huống không rõ thời điểm hướng Phương Vũ Hân tung ra cành ô liu, liền sợ một không cẩn thận liền đắc tội khúc gia cùng Bạch gia. Bọn họ lúc này còn không biết Triệu Càn Khôn cũng tìm tới Phương Vũ Hân. Rốt cuộc hắn là trực tiếp cùng Phương Vũ Hân trò chuyện. Thế lực khác người cho dù có lại lợi hại thám tử, cũng không có khả năng lẻn vào Phương gia hoặc là Triệu gia tra xét đến cái này tình huống. Này liền làm Phương gia người có khó được không bị người quấy rầy hưu nhàn thời gian, có thể tận tình mà hưởng thụ làm bạn người nhà ấm áp. Phương Vũ Hân chính tránh nặng tìm nhẹ mà cùng người nhà nói lên trên đường phát sinh sự. Đột nhiên nàng giọng nói một đốn, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Những người khác thấy nàng thần sắc có dị, đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền theo bản năng cảnh giác lên, lặng lẽ thả ra linh thức điều tra. Mà đúng lúc này, Phương Vũ Hân bỗng nhiên chiều hư không vẫy vẫy tay, u đọc sách ngay sau đó. Liền có một cái nắm tay đại quang đoàn bỗng nhiên từ ngoài cửa bay tiến vào, rơi vào nàng trong tay. Đó là một cái từ linh thức phong tỏa thành tiểu kết giới, bên trong huyền phù một cái hạt mè viên lớn nhỏ màu đen vật chất. Chợt vừa thấy rất giống là một cái mè đen, nhưng mà nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nó trên người có một đôi phi thường tiểu nhân cánh. Lúc này, nó chính duy trì mở ra cánh tư thế, quanh thân vẫn không nhúc nhích, đã bị Phương Vũ Hân cấp phong ấn ở. Phương gia những người khác tuy rằng còn không có thể trúc cơ, nhưng là bọn họ rốt cuộc cũng bước vào tiên đạo, ngũ cảm so với dị năng giả còn muốn nhạy bén. Phía trước bọn họ không có thể phát hiện cái này vật nhỏ, là bởi vì nó thật sự quá nhỏ. Bọn họ linh thức lại so ra kém đã trúc cơ Phương Vũ Hân. Hiện giờ Phương Vũ Hân đã đem nó phong ấn trụ. Bọn họ nếu muốn thấy rõ ràng thứ này bộ dáng, liền lại đơn giản bất quá. Kết quả này vừa thấy, Phương gia người đều là khiếp sợ không thôi. Ngay cả Bạch Khiêm Khiêm cũng nhịn không được kinh ngạc nói: "Mama, Thứ này hảo tiểu a, là mini người máy sao? Người khác tuy rằng tiểu, đầu óc lại thông minh, từ nhỏ liền thông qua xem các loại thư tới tống cổ thời gian. Cho nên hắn biết, không ít quốc gia đều ở nghiên cứu chế tạo mini người máy. Trước mắt này một con, so với hắn thấy quá những cái đó đều phải tinh tế đến nhiều. Đúng là một cái mini người máy, hoặc là nói là mini máy móc phi trùng. Này chỉ phi trùng tuy rằng lớn lên không giống ruồi bọ, đôi mắt bộ phận lại có chút giống ruồi bọ mắt kép. Chỉ là thật sự quá nhỏ, mắt thường căn bản nhìn không thấy. Phương gia người dùng linh thức mới nhìn cái rõ ràng. Bọn họ còn phát hiện, phi trùng đôi mắt kỳ thật là một cái hợp lại hình camera. Có thể nhìn đến rất nhiều góc độ. Hơn nữa nó khoang bụng nội không chỉ có hiểu rõ theo tồn trữ thiết bị. Trên người còn có máy phát tín hiệu. Có thể cuồn cuộn không ngừng mà đem thấy hình ảnh truyền đi ra ngoài. Như vậy, kỹ thuật, căn bản không giống như là thời đại này có thể có được. R1152, hết chương.